Tử Di, chương 49, 49, kiếm quang thành hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nghe vậy đều gật đầu. Ứng Nguyệt nói thêm, cửu dư thú thích thực linh gạo. Đến dạ thành chúng ta nên mua sắm một chút làm mồi dẫn dụ nó. Đang bàn bạc cách đối phó yêu thú thì pháp thuyền bỗng dưng chấn động mạnh. Ba người không chú ý đã bị hất văng khỏi ghế ngã xuống đất. Liếc nhìn nhau đều vội đứng dậy chạy ra ngoài thăm tình hình. Bên ngoài đã có rất nhiều người. Ra đến bong thuyền nàng thấy phòng ngự kết giới đang lập lòe. Pháp thuyền bị tấn công. Xung quanh mọi người đang hoang mang thì lại một tiếng nổ. Kết giới trực tiếp rách nát. Thân thuyền lúc này liền rung lắc dữ dội. Trung Ly bám chặt lấy mạn thuyền mới không bị ném văng ra. Lúc này nàng bỗng dưng có dự cảm nhìn về phía đám đông. Lẩn trong đó là một kẻ áo đen. Chính là tên hôm qua chạy trốn vào phòng nàng. Hắn hình như cũng phát hiện Trung Ly, ánh mắt liền quay qua nhìn thẳng vào nàng. Sau đó mỉm cười lại phất phất tay coi như chào hỏi. Hắn thật nhàn nhã. Lúc này trưởng thuyền mới xuất hiện hét lớn. Tặc tử to gan dám tiến đến phá hoại ta thuyền. Mau lăn ra đây. Kết giới rách nát mới xuất hiện. Hắn đây là đang làm gì? Tu vi trúc cơ hậu kỳ không đến mức pháp thuyền bị tấn công đến lần thứ hai mới phát hiện chứ. Nhìn xung quanh, Tần Xuyên và Ứng Nguyệt sớm đã bị rung động tách ra mỗi người một nơi. Trung Ly trầm mặt suy đoán. Có kẻ muốn đánh rơi pháp thuyền. Nếu thuyền rơi xuống luyện khí kỳ mọi người không phải chỉ có một con đường chết. Lại một tiếng nổ, thân thuyền đã xuất hiện một lỗ thủng. Phong không ngừng lùa vào. Trúc cơ hậu kỳ thuyền trưởng gào thét. Ném ra pháp thuật đánh xuống xung quanh thuyền. Lại có vài người trúc cơ kỳ có lẽ là thành viên thuyền cùng ra tay. Pháp lực bao bọc lấy thân thuyền tránh cho nó tiếp tục bị thương tổn. Lớn như vậy con thuyền đều được bao bọc bởi pháp thuật nhưng vẫn không khiến Trung Ly yên tâm. Hơn nữa kết giới bị mạnh mẽ phá hủy chứng tỏ người tới thực lực không tầm thường. Nàng nhìn có chút phù phiếm trúc cơ hậu kỳ thuyền trưởng càng không thấy hy vọng. Sợ cái gì cái đó liền xuất hiện. Trực giác mách bảo sắp có nguy hiểm. Trung Ly liền lao đến tóm lấy Ứng Nguyệt ở gần nàng nhất. Chớp mắt thuyền đã bắt đầu hạ trụy. Hóa ra vừa rồi trúc cơ người dùng pháp thuật bao bọc lại thân thuyền căn bản đã trúng kế. Trong thân thuyền sớm đã có bùa chú kíp nổ còn bị linh khí bịt lại. Sóng xung kích không thể thoát ra ngoài. Bên trong thân thuyền mới vừa rồi đã nổ tan tác kèm là người cùng nhau rơi xuống. Trung Ly tóm được Ứng Nguyệt. Vận dụng toàn thân linh khí khởi động phong phiêu kiếm pháp. Khí lưu kích động. Tốc độ rơi mới chậm lại nhưng nếu vẫn cứ tiếp tục hạ trụy chờ đợi các nàng chính là tan xương nát thịt. Trúc cơ kỳ tu sĩ trên thuyền cũng không ít. Pháp thuyền rơi xuống họ đã kịp lấy ra pháp khí ngự không? Luyện khí kỳ chiếm hơn nửa số người liền không có mấy cái may mắn như vậy. Trung Ly mồ hôi đầy đầu cảm nhận sức gió lưu động xung quanh. Nhìn cân treo sợi tóc. Nhìn mặt đất ngày càng gần. Đại não nàng bỗng nhiên thông thấu. Toàn thân kiếm khí lưu chuyển, tay phải nhanh chóng chém ra phong phiêu kiếm pháp, máu cũng sôi trong cơ thể. 12 thức hợp nhất thành kiếm quang, tốc độ khủng khiếp lao đến dòng khí dưới thân. Gió gặp gió liền dao động dữ dội, khí lưu mạnh mẽ bị tỏ ra hai bên nâng đỡ lấy hai người. Lúc này cũng muốn chạm tới mặt đất, nàng và Ứng Nguyệt cuối cùng vẫn ngã xuống nhưng lực tác động đã giảm đi rất nhiều. Tay trái đau đớn khiến Trung Ly tỉnh táo. Cố gắng đứng dậy lê theo thân thể nhức mỏi đến chỗ Doãn Ứng Nguyệt. Trước khi chạm tiến mặt đất, Ứng Nguyệt đã trở mình ôm lấy nàng. Chịu đi hầu hết thương tổn. Đi đến xem xét đồng bạn. Nàng ấy phần lưng đã đầm đìa máu tươi nhưng vẫn còn tỉnh táo nhìn nàng nói. Cũng may chúng ta không chết. A Ly nhưng có bị thương. Trung Ly không để nàng ấy nói chuyện nữa liền móc ra cầm máu đan dược nhét vào Doãn Ứng Nguyệt miệng. Xem xét thương thế thấy đồng bạn ngoài phần lưng chịu lực ma sát máu me đầm đìa còn gãy 6 cái xương sườn. Đặt Doãn Ứng Nguyệt nằm xuống đấy lại ném ra trận bàn. Nàng trực tiếp đưa vào linh khí giúp nàng ấy nối lại xương. Thao tác này độ khó quá cao. Trung Ly mồ hôi đầm đìa vận dụng toàn thân kinh khí cũng chỉ tiếp lại được một nửa xương gãy. Ứng Nguyệt đã sớm ngất xỉu vì đau đớn. Nàng thấy vậy lôi ra linh thạch nhanh chóng bổ sung linh khí lại tiếp tục giúp nàng ấy nối xương. Sau cùng nhét thêm một viên sinh cốt đan vào miệng bằng hữu liền nằm liệt một bên thở dốc. Tiếng đánh nhau ồn ào bên ngoài vẫn không dứt. Trung Ly may mắn đã sớm ném ra ngũ phẩm phòng ngự trận pháp. Mỗi canh giờ trận pháp nuốn tiêu tốn 100 linh thạch. Nhìn đồng bạn vẫn đang ngất xỉu, nàng nhận mệnh tiếp tục bổ sung linh thạch duy trì trận. Sờ tiến cánh tay trái, cũng vặn lại xương bị gãy. Nàng nuốt xuống một viên sinh cốt đan chịu đựng, đau nhức không kém chút nào tắm nước thuốc. Trong khi đợi xương tiếp nối lại, nàng nghĩ, luyện thể cần nhanh chóng tăng lên. Da thịt bên ngoài đã củng cố nhưng xương cốt ta vẫn chỉ là người bình thường. Đợi cho tay trái có thể hơi cử động, Trung Ly liền lấy ra thuốc bột giúp Doãn Ứng Nguyệt băng bó vết thương. Lúc này vẫn thi thoảng có phép thuật đập tiến nàng trận pháp. Trung Ly hai mắt giật giật nói thầm. Các ngươi chiến đấu liền cút ra xa xa chút. Thèm muốn trận bàn của bổn cô nương. Chờ thêm vài canh giờ nghe bên ngoài đánh nhau hình như đã ngừng lại. Trung Ly mở ra một góc trận pháp xem xét. Bên ngoài là la liệt xác người. Hầu hết là luyện khí kỳ tu sĩ từ trên không hạ trụy. Xác chết có chút không thành hình dạng. Máu tươi vẩy khắp nơi. Thấy vậy, nàng để lại Ứng Nguyệt trong trận pháp liền ra ngoài thăm dò. Tần Xuyên không biết có may mắn thoát khỏi. Đi qua xem xét từng xác chết. Không mong muốn cái nào là nàng quen thuộc gương mặt. Máu tươi thấm đẫm y phục đã khó có thể nhận ra màu sắc vốn có, vì vậy nàng không dám bỏ sót người nào. Đi thêm một đoạn, lúc này bỗng dưng nàng nghe thấy tiếng đánh nhau. Không kịp tránh. Chiến đấu đã nhanh chóng lan đến gần nàng, rút ra kiếm chém bay vài đạo pháp thuật mất khống chế đâm tới. Trung Ly mới để ý thấy người đang đánh nhau là nam nhân áo đen đêm qua. Chiến đấu với hắn là một người đeo mặt nạ thủ đoạn hung ác. Tiền bối áo đen sắc mặt đã trắng bệch, trên người thương tích không ngừng đổ máu. Nhìn thấy nàng liền có chút giật mình, lờ đãng đã bị một chùy đất lao đến đánh bay. Đeo mặt nạ người mang theo vũ khí muốn chém đến hắn đầu thì lúc này một đạo kiếm khí lao đến chặn lại hắn đại díu. Không dám lộ mặt người liền càng hung ác trở tay ném đến ba đạo mũi tên về phía nàng. Trung Ly vội vàng nâng kiếm chém nhưng đã bị lực phản lại quăng ngã. May mắn vài giây ấy đã giúp nam tử áo đen tránh thoát thế bị động. Hai người lại tiếp tục chiến đấu. Pháp thuật văng khắp nơi khiến cây cối xung quanh đổ rạp. Lại tránh thoát một nhát díu. Nam tử trở tay mang theo kiếm đâm đến. Thân kiếm bao bọc bởi hơi thở lạnh lẽo chém ngang thắt lưng kẻ thù. Đeo mặt nạ người sau khi bị trúng một kiếm tốc độ liền chậm lại. Vẫn luôn quan sát tình hình. Nhân lúc này Trung Ly chém đến một đạo kiếm quang. Chớp mắt chiêu thức đã đến trước mặt tên cầm díu. Hắn thân thể chỉ độn vì vậy đã không thể tránh đi. Kiếm khí nhập vào da thịt liền có máu tươi vẩy ra. Không đợi hắn sửng sốt, 10 mũi tên băng xuất hiện từ nam tử áo đen tay đâm đến đối thủ biến hắn thành một cái sang. Chiến đấu đến đây đã kết thúc. Trung Ly sờ có chút tê liệt tay trái. Xách theo kiếm đứng cách quỵt nợ người một khoảng an toàn nói. Ngươi hôm qua chạy quá nhanh. Có nhớ ra thiếu ta thứ gì không? Hắn trắng bệch gương mặt vậy mà bỗng dưng phì cười. Ta chưa có vị hôn thê, nếu cô nương muốn giới thiệu mình sư tỷ có thể đưa ta đến gặp. Nhìn máu me ướt đẫm toàn thân nhưng vẫn tỏa ra mị lực nam nhân, nàng có chút thở dài nói. Tiếc là ta sư tỷ trong tai nạn vừa rồi đã mất tích. Vậy ngài hãy hỗ trợ ta tìm kiếm người đi. Vừa nói nàng vừa đảo qua xung quanh xác chết. Sư tỷ ngươi trông như thế nào? Tóc đen dài, dưới mắt có một nốt ruồi, y phục màu xanh lam. Rất trẻ tuổi, tiểu hữu không phải nói ngươi sư tỷ tìm kiếm lang quân đã 80 năm. Vậy sao đặc điểm nhận dạng lại là rất trẻ? 80 tuổi rất già sao? Ta sư phụ 200 tuổi vẫn anh tuấn trẻ trung đâu. Vừa nói nàng lại lật qua vài cái xác. May mắn không có quen mặt. Nàng trong lòng có tin tưởng vô cùng lớn với Tần Xuyên. cảm giác người này sẽ không thể dễ dàng ngã xuống như vậy. Nhìn qua nam nhân kia, thấy hắn không tìm kiếm mà ngồi xuống trị thương, nàng cũng đành mặc kệ tiếp tục công việc. Đi đến cạnh rơi rụng phần đầu thuyền, Trung Ly thấy dưới hai xác chết thò ra một cánh tay trông rất quen mắt. Vội đẩy ra xác chết thấy nằm phía dưới là Tần Xuyên. Chỉ là vị này sắc mặt trắng bệch đang ngất xỉu. Kiểm tra Tần sư tỷ thân thể thấy không có vết thương. Có vẻ như thương tổn đều ở bên trong. Hẳn Tần Xuyên rơi xuống vẫn còn tỉnh táo, sau đó kéo hai xác chết giúp bản thân che chắn. Nhét cho Tần sư tỷ vài viên đan dược bổ sung linh khí. Nàng ở một bên yên tĩnh ngồi chờ. Tỉnh lại trước không phải là Tần Xuyên mà là người kia áo đen nam tử. Hắn trên người máu đã cầm liền tiến đến cạnh nàng. Trung Ly giơ kiếm cảnh giác nhìn. Hắn chỉ liếc mắt xem kỹ nàng nói. Người giúp ta một tay tiêu diệt địch nhân còn đề phòng như vậy. Giúp ngài là vì không còn lựa chọn khác. Nếu ngài thua ta cũng sẽ bị diệt khẩu. Tên mới chết đeo mặt nạ là không muốn để người khác thấy. Hắn giết xong người liệu có tha cho kẻ chứng kiến lúc đấy? Câu trả lời tất nhiên là không. Thế nên không suy nghĩ lâu nàng liền ra tay giúp đỡ nam tử này. Ít nhất hắn sẽ có 1/1% như hôm qua không sát nàng. Cách chương.